Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 709, chương 709, huyết chiến cuồng ý. Oanh, ngập trời tiếng va đập, dường như sấm sét, bỗng nhiên bộc phát ra, toàn bộ thiên địa, tại Dương Trần cùng người áo đen giao chiến đằng sau, chính là một mực run rẩy không ngừng. Phảng phất tùy thời cũng phải nát vỡ ra đến đồng dạng. Phía dưới mặt đất, vết rách dần dần tăng nhiều. Toàn bộ ánh tộc tổ địa đã tại cái này ngắn ngủi thời gian một chén trà công phu. Triệt để hoàn toàn thay đổi. Kinh khủng sóng xung kích, còn tại không ngừng mà tàn phá bừa bãi. Ánh tuyết cùng ánh huy thấy thế, chỉ có thể lùi lại lui. Không dám tới gần vòng chiến biên giới, sợ bị lan đến gần. Ha ha, thoải mái. Đột nhiên, tại giao chiến trung tâm, có cười to một tiếng truyền vang ra. Chủ nhân của thanh âm này chính là Dương Trần. Hắn từ khi đi vào Bắc vực đến nay, thật lâu không có sảng khoái như vậy chiến đấu. Bây giờ trong lòng loại kia chiến ý dần dần hiển lộ ra. Thế nhưng là người áo đen kia nghe nói lời này, lại là sắc mặt khó coi đến cực hạn. Lúc đầu hắn liền đã dần dần ở vào hạ phong, mà bây giờ Dương Trần vậy mà hưởng thụ lên chiến đấu tới. Đây cũng quá đáng sợ. Nếu là trường kỳ dĩ vãng, chỉ sợ hôm nay chính mình tất thua không thể nghi ngờ. Nghĩ tới đây, người áo đen biết, trận chiến đấu này không thể kéo dài nữa. Lúc này hắn chính là đột nhiên vận chuyển bát trọng tu vi, cùng Dương Trần hung hăng đối oanh một lần, sau đó mượn cỗ này lực phản chấn, thân hình cấp tốc lui lại, tạm thời thoát ra vòng chiến. Đối với loại biến hóa này, Dương Trần hữu tâm ngăn cản, nhưng lại căn bản làm không được. Mặc dù tại giao phong ngắn ngủi bên trong, Dương Trần xảy ra thượng phong, có thể người áo đen thực lực cường hãn dị thường, Dương Trần muốn lưu lại người sau, căn bản không có một khả năng nhỏ nhoi, ngược lại là coi thường thực lực của ngươi. Người áo đen lui bước một khoảng cách, chính là dừng lại, âm trầm nói ra, bất quá, ngươi hôm nay hay là phải chết. Dương Trần nghe vậy, không thể phủ nhận nói, ngươi có nắm chắc như vậy? Hừ, ra vẻ thần bí, người áo đen hừ lạnh một tiếng. Nói, ta liền để cho ngươi nhìn một cái. Địa hỏa lực lượng, lời này vừa ra, Dương Trần lông mày lại là nhíu một cái. Cơ hồ là tại đồng thời, phía sau hắn ánh liệu, đột nhiên hô, cẩn thận, hắn phải vận dụng từ ta hút đi lực lượng. Vừa dứt lời, người áo đen kia toàn thân áo bào, đột nhiên kêu phần phật đứng lên, đi theo liền có một cỗ ngọn lửa màu tím. Giống như thủy triều phun trào ra, lúc nào ở giữa, toàn bộ thiên địa nhiệt độ đều là bỗng nhiên kéo lên đứng lên, lấy người áo đen làm trung tâm, không khí phát sinh cực độ vặn vẹo. Không chỉ có ở đây, cực nóng nhiệt độ thiêu đốt không khí đồng thời còn phát ra đùng đùng tiếng vang, tựa hồ là không khí nổ tung đồng dạng. Ta ngược lại muốn xem ngươi bây giờ lấy cái gì cùng ta đấu? Người áo đen ánh mắt khinh thường nhìn thoáng qua Dương Trần. Hắn thấy, thời khắc này người sau chỉ là dê đợi làm thịt, không còn chút nào uy hiếp. Liền xem như hiện tại người áo đen đối với địa hỏa lực lượng còn không thể hoàn toàn khống chế, mà lại còn không có toàn bộ cướp đoạt mà đến. Nhưng là, nương tựa theo hiện hữu lực lượng cũng đã đầy đủ đối phó Dương Trần, cộng thêm chính mình ngự hồn cảnh bát trọng thực lực. Trận chiến đấu này lập tức liền về kết thúc. Xa xa ánh tuyết cùng ánh liệu thấy thế, tất cả đều mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng. Ánh liệu càng là trực tiếp lên tiếng nói, Dương Trần, mau lui lại, loại này địa hỏa lực lượng. Ánh liệu rõ ràng nhất bất quá, hắn cũng tương tự biết, lấy Dương Trần tu vi, căn bản là không có cách chống cự. Còn muốn chạy, hiện tại còn kịp a. Người áo đen kia nghe nói ánh liệu lời nói, chung quanh ngọn lửa màu tím chấn động, đột nhiên phóng tới Dương Trần. Cùng lúc đó, chung quanh hắn vô số hỏa diễm, trong nháy mắt hóa thành một cái bàn tay lớn màu tím, hung hăng hướng về Dương Trần chộp tới. Lực lượng của một kích này không chỉ có đạt đến ngự hồn cảnh bát trọng thực lực, càng là có địa hỏa tăng phúc, cho nên dẫn đến nó lực công kích trở nên kinh khủng hơn. Thế nhưng là đối mặt một kích này, Dương Trần trên khuôn mặt lại là lạ thường bình tĩnh. Sau đó hắn nhàn nhạt nói ra, ai nói ta muốn lui bước rồi? Người áo đen kia nghe nói lời này, đầu tiên là sững sờ, sau đó không khỏi cười nhạo đứng lên, nói, sắp chết đến nơi còn mạnh miệng. Vừa dứt lời, cái kia do ngọn lửa màu tím biến thành cự thủ đã đi tới Dương Trần trước mặt. Kỳ quái là Dương Trần đối với cái này vậy mà không có chút nào để ý, cũng không phòng ngự, muốn chết. Người áo đen hừ lạnh một tiếng, điều khiển cái kia bàn tay lớn màu tím hung hăng một nắm. Một cỗ bạo liệt thanh âm bỗng nhiên truyền vang ra. Loại cường độ công kích này, đừng nói là ngự hồn cảnh lục trọng võ giả, cho dù là bát trọng cường giả cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Xa xa Ánh Tuyết cùng Ánh Liệu thấy thế, tất cả đều biến sắc. Lập tức cái kia Ánh Liệu chính là lắc đầu cười khổ một tiếng, nói, hắn quá tự đại. Ánh Tuyết thấy thế lại là trong miệng tự lẩm bẩm, hắn tuyệt đối sẽ không như vậy mất mạng. Người áo đen tận mắt nhìn đến Dương Trần bị ngọn lửa màu tím cự thủ đánh trúng, rốt cục thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Hắn không cần nghĩ cũng biết, Dương Trần chỉ sợ thi cốt đều không tồn tại. Lập tức, ánh mắt của hắn lạnh lùng nhìn về phía Ánh Tuyết cùng Ánh Liệu, nói ra, hiện tại đến lượt các ngươi. Lời này vừa mới nói ra, người áo đen sắc mặt chính là đột nhiên biến đổi. Sau đó hắn đột nhiên quay đầu, nhìn về phía ngọn lửa màu tím kia cự thủ bên trong. Lập tức trong miệng hắn hoảng sợ nói, điều đó không có khả năng. Xa xa Ánh Tuyết cùng Ánh Liệu đã làm tốt quyết đấu chuẩn bị, nhưng cũng là đột nhiên nhìn về phía bàn tay lớn màu tím, trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ khiếp sợ. Bởi vì tại cái kia nắm chắc bàn tay lớn màu tím khe hở bên trong, giờ phút này lại có từng tia ngọn lửa màu đen chậm rãi phun trào mà ra. Đi theo, toàn bộ bàn tay lớn màu tím chính là bắt đầu run rẩy lên. Vẻn vẹn sau một lúc lâu, tại một tiếng oanh minh bên trong, trực tiếp sụp đổ ra. Cùng lúc đó, một cái bình thản thanh âm đột nhiên truyền vang ra, ngươi liền chút năng lực ấy à? Dương Trần lời nói bình thản, phảng phất đối với người áo đen công kích hết sức không vừa lòng đồng dạng. Lời này mặc dù mười phần làm giận, có thể người áo đen nghe nói, nhưng trong lòng thì không có sinh khí nửa điểm hỏa khí đến. Ngược lại là kinh hãi dị thường. Phải biết, vừa mới người áo đen vận dụng địa hỏa công kích, cho dù là ngự hộp cảnh bát trọng cường giả, tiếp nhận loại kia công kích, đều là hẳn phải chết không nghi ngờ. Có thể Dương Trần chẳng những sống sót xuống tới, mà lại còn lông tóc không tổn hao gì. Sao lại có thể như thế đây? Ngươi làm như thế nào? Người áo đen thanh âm dị thường cao, lập tức con người của hắn chính là đột nhiên co rụt lại, gắt gao nhìn chăm chú Dương Trần trên người ngọn lửa màu đen. Đi theo hắn chính là kinh hô một tiếng, nói, đây là linh thiên hỏa. Xa xa Ánh Tuyết cùng Ánh Liệu lúc đầu cũng là chấn kinh tại Dương Trần như kỳ tích còn sống sót. Thế nhưng là nghe được linh thiên hỏa ba chữ thời điểm, đều là không hẹn mà cùng sững sờ, sau đó mặt lộ nồng đậm vẻ không thể tin. Đặc biệt là Ánh Liệu, hắn trông thấy ngọn lửa màu đen kia sát na, toàn thân đều là run lên, căn bản không thể tin được chính mình nhìn thấy. Tại trên phiến đại lục này, ngay cả địa hỏa đều mười phần hiếm thấy, chớ nói chi là linh thiên hỏa. Toàn bộ Bắc vực, từ xưa đến nay, cũng mới xuất hiện qua 3 cái linh thiên hỏa mà thôi. Mà cái kia 3 vị, tất cả đều là cực kỳ cường đại hạng người. Ánh liệu căn bản không thể tin được. Dương Trần trên thân, lại có một loại linh thiên hỏa. Lập tức ánh liệu chính là đột nhiên ý thức được. Dương Trần tại vừa mới bước vào ánh tộc tổ địa thời điểm, chính là phân biệt ra được người áo đen ngụy trang. Nguyên lai đây chính là linh thiên hỏa nguyên nhân. Mặc dù địa hỏa ánh liệu không cách nào cảm giác linh thiên hỏa tồn tại, nhưng là linh thiên hỏa lại là có thể cảm giác được địa hỏa tu vi cùng khí tức. Lúc trước Dương Trần mới vừa tới đến ánh tộc thời điểm, ngự ma linh viêm nương tựa theo hỏa diễm, chính là suy đoán ra địa hỏa tồn tại. Bởi vậy có thể thấy được lốm đốm, đúng là linh thiên hỏa. Hơn nữa, còn là tác mạng người linh thiên hỏa. Dương Trần bại lộ linh thiên hỏa sát na, hai mắt bên trong bỗng nhiên hiện ra sát ý lạnh như băng, đi theo hắn thể nội linh thiên hỏa, không còn chút nào giữ lại, bỗng nhiên bộc phát ra, vô số ngọn lửa màu đen, giống như là núi lửa phun trào, lấy Dương Trần làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng dùng phun trào mà đi. Người áo đen kia chung quanh ngọn lửa màu tím, tại linh thiên hỏa tác dụng phía dưới, vậy mà không tự chủ được co vào, ngắn ngủi một lát, chính là đều bị áp chế ở người áo đen thể nội. Địa hỏa đối mặt linh thiên hỏa, đừng nói là phản kháng, liền ngay cả vận chuyển đều là không có quá nhiều khả năng. Cái này tựa như là huyết mạch áp chế đồng dạng. Còn nguyên, trả lại cho ngươi, Dương Trần nhàn nhạt lời nói, lại lần nữa vang vọng ra. Vừa dứt lời, chung quanh thân thể hắn ngọn lửa màu đen, cũng là hóa thành một cái cự trường, hướng về người áo đen hung hăng xuống dưới. Mặc dù động tác giống nhau như đúc, nhưng là khí tức lại là cách biệt một trời. Dương Trần một kích này như là hủy thiên diệt địa, so người áo đen trước đó công kích không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Người áo đen thấy thế, sắc mặt triệt để thay đổi. Hắn đột nhiên ngửi được một cỗ sự uy hiếp của cái chết. Công kích kia tuyệt đối chí mạng. Trong chớp mắt, người áo đen đột nhiên cắn răng một cái, giận dữ hét, đây là ngươi bức ta. Huyết chiến cuồng ý. Dương Trần nghe nói lời này, khẽ chau mày, lập tức tại hắn trong ánh mắt khiếp sợ. Người áo đen kia đột nhiên hai tay ấn quyết biến hóa. Sau đó một cỗ như là huyết vụ đồng dạng kỳ dị sương mù từ hắn trên người phun trào mà ra. Nó hai mắt trong nháy mắt này cũng là dần dần trở nên đỏ bừng. Cùng lúc đó, người áo đen khí tức trên thân trong nháy mắt kéo lên đứng lên, vậy mà trực tiếp đạt tới ngự hồn cảnh bát trọng trung kỳ. Cái này tăng phúc mặc dù vẻn vẹn nửa cái cảnh giới, nhưng là tại lúc này, người áo đen liền như là thiên thần đồng dạng, không thể chống cự. Đây là công pháp gì? Xa xa ánh tuyết thấy thế, mặt lộ cực độ vẻ khiếp sợ. Hắn căn bản không tưởng tượng nổi, thế gian lại còn có loại này cường đại công pháp, có thể khiến người tu vi gia tăng. Đừng nói là nàng, liền ngay cả ánh liệu, nhìn thấy một màn này, đều là con người co rụt lại, mặt lộ cực độ vẻ khiếp sợ. Tính mạng hắn xa xưa, nhưng dù vậy, đều không có từng nghe nói loại này cường đại công pháp. Cỗ khí tức này ba động, Dương Trần gặp người áo đen đột nhiên thực lực bạo tăng, khiếp sợ đồng thời, đột nhiên cảm giác, cỗ khí tức này ba động, tựa hồ hết sức quen thuộc. Nghĩ tới đây, hắn đột nhiên con người co rụt lại, trong lòng giống như nhấc lên sóng biển ngập trời. Loại khí tức ba động này không phải là cùng bạo viên giống nhau y hệt a? Nói cách khác, khí tức này cùng huyết ma mặt nạ vậy mà có cùng nguồn gốc. Tại Dương Trần chấn kinh thời khắc, người áo đen nắm chặt lại nắm đấm, cảm nhận được trên người mình chỗ tràn ngập tu vi mạnh mẽ chi lực.